Chương 2240, khen thưởng các ngươi, cút đi. Vạn Thọ Thân Vương ngồi tại trên ghế lớn, thần thái lạnh nhạt, đệ tử của hắn khoanh tay đứng hai bên trái phải, mà lại đệ tử của hắn đều là tay đè chui kiếm, mục quan lãnh lệ, rất có một bộ mài đao xoèn xoẹt bộ dáng, thần thái bất thiện. Phải biết, nơi này chính là Trường Sinh Cốc, Trường Sinh Cốc thế nhưng là chấp chưởng lấy Trường Sinh đạo thống chính thống truyền thừa. Tại trong một cái đạo thống, đệ tử cường giả môn phái khác nếu là ở trong chính thống, chỉ sợ đều sẽ ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, tại trên địa bàn chính thống, thậm chí là cẩn trọng. Nhưng Vạn Thọ Thân Vương thậm chí là đệ tử bên cạnh hắn, đều không có loại giác ngộ này, thậm chí tựa như nơi này là bọn hắn hậu hoa viện một dạng, đặc biệt là Vạn Thọ Thân Vương các đệ tử tay đè chui kiếm, rất có bộ dáng một lời không hợp liền động thủ, đây là tới người bất thiện, cũng là chưa đem Vạn Thọ Quốc để vào trong mắt. Theo thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, Trường Sinh Cốc vẫn là không có đại nhân vật ra mặt tới đón đợi Vạn Thọ Thân Vương, tự hồ cố ý cho Vạn Thọ Thân Vương lạnh băng ghế tấm ngồi một dạng. Vạn Thọ Thân Vương trong đôi mắt lộ ra cười lạnh, không bao lâu, sẽ có thế tận mắt thấy Trường Sinh Cốc tại trong chiến hỏa kêu rên một ngày như vậy, hắn sẽ có dương oai ở nơi này một ngày như vậy. Đại sư huynh đến, cũng không biết qua bao lâu, một tiếng quát khẽ vang lên, Lý Thất Dạ đi đến, bên người có Phạm Diệu Chân tùy hành, ngoại trừ Phạm Diệu Chân đằng sau, còn có một số đệ tử tùy hành, lấy tráng Lý Thất Dạ chiến trận, đi vào đại đường đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn Vạn Thọ Thân Vương một chút, chậm rãi nói ra, người đến chuyện gì? Lý Thất Dạ thái độ cao cao ở trên như thế, cái này lập tức là chọc giận tới đệ tử bên người Vạn Thọ Thân Vương, phải biết, bọn hắn sư tôn từng quét ngang bát phương, tay cầm binh quyền, là Trường Sinh đạo thống bên trong một vị khó lường nhân vật, chính là một tôn tiểu cảnh chân thần. Vạn Thọ Thân Vương lập tức ánh mắt lạnh lẽo, nhưng hắn không có nổi giận, chỉ là lạnh lùng nói ra, ngươi là người phương nào? Thân Vương, đây là chúng ta Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, cũng là đại sư huynh của chúng ta. Phạm Diệu Chân chậm chậm nói, Phạm cô nương, bản tọa tới đây, chính là muốn gặp Trường Sinh chân nhân. Vạn Thọ Thân Vương lạnh lùng nói, Trường Sinh chân nhân, chỗ này là ngươi nói gặp liền muốn gặp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, có chuyện gì, liền cứ việc nói đi, chớ lãng phí thời gian của ta. Ngươi, Vạn Thọ Thân Vương lập tức hai mắt mãnh liệt, mục quan lãnh lệ, lạnh lùng nói ra, ta muốn đàm luận sự tình. Không phải ngươi một cái vô danh tiểu bối có khả năng làm chủ. Thân Vương, hiện do chúng ta đại sư huynh đương gia làm chủ, Trường Sinh đạo thống sự tình, đều có thể do đại sư huynh của ta làm chủ. Phạm Diệu Chân nói ra, ở trong mắt người khác, Lý Thất Dạ có lẽ là một cái vô danh tiểu bối, nhưng Phạm Diệu Chân liền không đồng dạng, nàng là Trường Sinh chân nhân tọa hạ đại đệ tử, Bách Hoa Cốc đại sư tỷ, nàng tại Trường Sinh đạo thống đều là có phân lượng không nhỏ, có chuyện mau nói. Có rắm mau thả. Lý Thất Dạ không kiên nhẫn khoát tay, nói ra, bất thời gian gặp ngươi, đã là vinh hạnh của ngươi, nhanh nói, cuồng vọng, đệ tử bên người Vạn Thọ Thân Vương lập tức quát lớn phát, tay đè chui kiếm, vả miệng, Lý Thất Dạ liền nhìn đều chẳng muốn đi nhìn nhiều, phân phó nói ra, đùng, đùng hai cái bạc tai vang lên, tại trong nháy mắt này, Phạm Diệu Chân tự mình xuất thủ, hai cái bạc tai hung hăng quất vào trên mặt tên đệ tử này, quất đến khóe miệng của hắn chảy ròng máu tươi. Vạn Thọ Thân Vương đệ tử mặc dù không tầm thường, nhưng là so với Phạm Diệu Chân vị đại sư tỷ này đến, vậy liền lộ ra kém xa. Ngươi, tên đệ tử này cuồng nộ, nhưng lại bị Vạn Thọ Thân Vương ngăn cản. Trường Sinh Cốc là bực nào chi địa, chưởng vô thượng quyền hành, coi như các ngươi hoàng đế ở đây, cũng chớ có cuồng ngôn. Phạm Diệu Chân ánh mắt băng lãnh, sát ý dạt dào. Phạm Diệu Chân vị đại sư tỷ này nhưng không có một nhã lan, tần thực dược dễ nói chuyện như vậy. Một khi đụng tới đại sự, nàng tuyệt đối là sát phạt quyết đoán, tốt, xem như ta dạy bảo vô phương. Vạn Thọ Thân Vương ngăn lại chính mình đệ tử đằng sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tại còn không có thăm dò rõ ràng Trường Sinh Cốc hư thực trước đó, bọn hắn cũng không nhất thời vội vã, cuối cùng, hắn chậm chậm nói ra, nếu đại sư huynh có thể làm chủ, đó là không thể tốt hơn, hôm nay ta đến chính là mang theo tin vui mà đến, Trường Sinh Cốc cùng Vạn Thọ Quốc vốn là thân như một nhà. Làm gì động can qua đâu. Nói xong Vạn Thọ Thân Vương vỗ tay một cái, tiếng vỗ tay của hắn rơi xuống đằng sau, ngoài cửa đệ tử là trương này đến trương khác giơ lên tiếng đến, ngay sau đó là trương này đến trương khác mở ra, Hỏa Tình Ngọc Nhãn một trương, Bách Linh Bảo Châu một đôi, Thiết Đan Khoáng Thạch trăm cân, Linh Hy Tuyền Thủy một bình, Hồng Thụ Trâm một cái, Thạch Hộc Thánh Ba một hộp. Những đệ tử này từng cái báo lên danh xưng từng trương bảo vật này, cuối cùng cùng kêu lên nói ra, Chung Trân Bảo 18 trương, làm đệ tử đều báo xong số đằng sau, Vạn Thọ Thân Vương đứng lên, lộ ra dáng tươi cười, nói ra, bản tọa hôm nay đến, chính là làm vui sự tình mà tới, Trường Sinh Cốc Mục Thần Y chính là y thuật đến, mỹ mạo động lòng người, đã là niên kỷ kết hôn. Chúng ta Vạn Thọ Quốc Hoàng hiền chất, chính là đương kim lương đống chi tài, hiếm có thiên tài, hắn cùng một thần y chính là tình đầu ý hợp, thân vương, cẩn ngôn. Tại Vạn Thọ Thân Vương lời còn chưa nói hết thời điểm, Phạm Diệu Chân ngắt lời hắn, lãnh đạm nói ra, sư muội ta chính là trong sạch khuê nữ, chớ có nói bậy, một khi làm lên sự tình đến, Phạm Diệu Chân tuyệt đối sẽ không mập mờ, tuyệt đối là một người lạnh lùng quả quyết, cho nên Vạn Thọ Thân Vương một câu chi kém, nàng cũng không chút nào tuyệt tình mặt. Khục, Vạn Thọ Thân Vương ho khan một cái, nói ra, tóm lại đâu, một thần y cùng chúng ta hoàng hiền chất chính là trai tài gái sắc, trời tạo một đôi, đất thiết một đôi, cho nên bản tọa thụ bệ hạ nhờ, đến đây làm mối, đặc biệt đưa lên sính lễ một phần, nho nhỏ lễ mọn, chớ trách móc, bác tự cũng còn không có công lên, cũng mặc kệ Trường Sinh Cốc có đồng ý hay không, Vạn Thọ Thân Vương trực tiếp là nói sính lễ, như vậy nào chỉ là hùng hổ dọa người, vậy đơn giản chính là mạnh cưới. Đích thật là lễ mọn, Lý Thất Dạ đánh gãy Vạn Thọ Thân Vương mà nói, tùy ý nói ra, cái gì 18 trương trân bảo, 18 trương đồng nát sắc vụn mà thôi, cầm đi đi, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ tiện tay quăng ra, chính là một viên chân tệ lăn xuống trên mặt đất. Khi viên chân tệ này lăn xuống trên mặt đất thời điểm, trong nháy mắt tản ra đế uy, chân khí lập tức tràn ngập toàn bộ đại đường, thời điểm đế uy này tràn ngập. Lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi cảm thấy ngạt thở. Đế tệ, nhìn thấy chân tệ lăn xuống trên mặt đất này, ngay cả Phạm Diệu Chân đều lập tức trợn tròn mắt. Tất cả mọi người ở đây đều lập tức cứ thế tại nơi đó, một viên chân đế chi tệ. Đây là đồ vật trân quý cỡ nào, chân đế cấp bậc chân thạch đều đã là cực ít, lấy chân đế cấp bậc chân đế cắt đúc mà thành chân tệ, giá trị của nó cũng không cần nhiều lời. Có tư cách cắt đúc cấp bậc này chân tệ truyền thừa hoặc cá nhân, đó cũng không nhiều. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay quăng ra, chính là một viên chân đế cấp bậc chân tệ, đây chính là hàng thật giá thật đế tệ nha, tại trong bất luận một môn phái truyền thừa nào, không phải ai đều có thể dùng đế tệ, quản chi là Trường Sinh Cốc loại chính thống có thể chấp chưởng đạo thống này, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng đế tệ, bình thường cũng nhất định phải là lão tổ cấp bậc, mà lại là vị trí rất cao lão tổ mới có thể sử dụng đế tệ, đối với bất kỳ môn phái truyền thừa nào thậm chí là đạo thống mà nói. Đế tệ đó là tài nguyên cực kỳ quý giá, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay quăng ra chính là một viên đế tệ, mà lại vậy liền giống như là ném rác rưởi một dạng, hoặc là nói là giống ném một văn tiền đồng tiền như thế, căn bản cũng không đáng nhắc tới, đó là cách làm bá khí cỡ nào. Lý Thất Dạ lấy được cùng tổ tư tàng, chỉ là đế tệ đối với hắn mà nói vậy coi như được cái gì, trong tay hắn nắm giữ đế tệ, đó là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mặc dù nói Vạn Thọ Thân Vương mang đến 18 trương trân bảo nghe là 10 phần dọa người, nhưng này cũng chỉ bất quá là phổ thông trân bảo mà thôi, quản chi là 18 trương nhiều trân bảo, cũng còn kém rất rất xa Lý Thất Dạ viên đế tệ này. Đừng nói là Vạn Thọ Thân Vương, ngay cả Phạm Diệu Chân đều bị giật mình kêu lên, tiện tay liền ném một viên đế tệ đuổi người, dạng này xa xỉ phái đoàn, cái kia giảng chính là siêu cấp bại gia tử, liền xem như Vạn Thọ Thân Vương lập tức cũng đều được trong đó. Hắn cũng không có nghĩ tới Lý Thất Dạ như vậy không theo lý ra bài, quản chi Trường Sinh Cốc là cự tuyệt việc hôn nhân này, nhưng cũng không phải sáo lộ dạng này. Lý Thất Dạ đây quả thực là một lời bất hòa, trực tiếp dùng tiền đem bọn hắn đập chết, một đám nghèo bức mà thôi, nghèo đến bỏ đi, cũng nghĩ cưới sư muội ta, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Lý Thất Dạ phất tay, nói ra, viên đế tệ này liền khen thưởng các ngươi, trở về mua chút thịt ăn đi. Phạm Diệu Chân đều cười khổ một cái. Nàng đều nói thẳng không ra nói tới. Một viên đế tệ cầm lấy đi mua thịt ăn, đó là núi thịt ăn không hết. Lý Thất Dạ tiện tay liền ném ra một viên đế tệ đuổi bọn hắn, thoáng một cái nói Vạn Thọ Thân Vương cũng không khỏi vì đó xấu hổ. Giờ khắc này chính hắn đều có chút hoài nghi tự mình có phải hay không nghèo đến bỏ đi. Dù sao so với loại thổ hào động một chút lại ném ra đế tệ đuổi người khác xa xỉ này đến, bọn họ đích xác là nghèo đến khó coi. Vạn Thọ Thân Vương thật sâu hít thở một cái. Cuối cùng chậm chậm nói ra, chúng ta chính là lễ bạc tình bạc nghĩa nghĩa nặng, trọng yếu là nam nữ song phương là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, một đám nghèo bức, cũng dám nói với ta cái rắm môn đăng hộ đối. Lý Thất Dạ đánh gãy Vạn Thọ Thân Vương mà nói ra, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, sư muội môn hạ của ta, lại chỗ này là các ngươi có thế với cao. Tại trước việc như này, Phạm Diệu Chân ngoại trừ cười khổ hay là cười khổ, bọn hắn Trường Sinh Cốc đương nhiên là sẽ không theo Vạn Thọ Quốc làm thông gia dạng này, Mục Nhã Lan cũng sẽ không đến Vạn Thọ Quốc đi, tộc hôn sự này là tuyệt đối cự tuyệt. Nhưng, Lý Thất Dạ phương thức cự tuyệt như vậy, đó thật là quá mức đơn giản thô bạo, vậy đơn giản chính là một cước dẫm tại trên mặt của người khác, ba ba ba ngoan quốc cái tát, căn bản cũng không cho đối phương thể diện. Phạm Diệu Chân cảm thấy mình làm sự tình đã đủ lăng lệ bá đạo, nhưng cùng Lý Thất Dạ so sánh, vậy đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, lăng lệ bá đạo, vậy đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới, ngươi cần phải chú ý lời nói của ngươi. Ở thời điểm này, Vạn Thọ Thân Vương lập tức sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, chúng ta Vạn Thọ Quốc lại chỗ này là ngươi có thế mở miệng cùng nhau nhục, mặc kệ việc hôn nhân này có được hay không, Lý Thất Dạ thái độ như vậy lập tức cho bọn hắn Vạn Thọ Quốc bắt được cái chui, đây chính là Trường Sinh Cốc thất lễ trước đây, chớ trách hắn nhóm Vạn Thọ Quốc vô lễ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.